Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 17, tao từ chối anh ta vì có lý do. Gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự của các anh trong phòng khách, quản gia, hai thiếu gia mới về ạ, hai anh, tam thiếu gia đâu rồi? Quản gia, dạ, hôm nay tam thiếu gia có vẻ rất tức giận, cậu ấy đang ở trên phòng ạ, hai anh, được rồi, ông lui đi. Quản gia, dạ, trên phòng của Hoàng Minh. Hoàng Minh ngồi thẫn thờ uống ly rượu mạnh, gương mặt anh ướt đẫm nước mắt, đồ đạc trong phòng tung tóe, một đống đồ đổ nát. Hai anh kia cũng thấy lạ vì đây là lần thứ hai các anh mới thấy Hoàng Minh khóc. Có thể thấy anh rất yêu cô. Minh à, để tao yên, anh thét lớn, thôi vậy tụi tao lên phòng. Hai anh kéo nhau lên, để anh lại một mình, tại phòng của Hải Nam. Này, mày có thấy lạ không? Tao thấy trong hồ sơ của Nguyệt Chi có nói là cổ hiền hiền hơn hai ẻm mà, lại còn mềm lòng nữa. Nhưng sao hôm nay em ấy lại thế? Tuấn Vũ thắc mắc, tao không biết, hay tí nữa thử hỏi các bảo bối xem nào, biết đâu các em ấy có thể giúp. Cũng được, mấy hôm trước các anh có cho đàn em điều tra hồ sơ của các cô, nhưng chỉ có gia thế, tuổi tác, tính cách, sở thích. Còn về thân phận thì bị đóng băng hoàn toàn nên các anh vẫn chưa biết các cô là tam tỷ Black Diamond. Thôi, tao về phòng video cô với bảo bối đây. Tuấn Vũ rời phòng, bye mày, chuyển cảnh, tại biệt thự của các cô, sau khi đã tắm rồi, các cô xuống sofa, nghe nhạc của các oppa. Mỗi cô một bịch snack, hôm nay mày sao vậy Mochi, tao thấy anh ta cũng được mà. Rose nhẹ nhàng, tao không biết tại sao nữa tao từ chối anh ta vì có lý do. Sao vậy, mới trước khi tao nhận được lời tỏ tình của anh ấy, tao có một tin nhắn từ Jackson. Jackson, anh ta có phải là người lần trước tỏ tình với mày bị mày từ chối? Đúng vậy, anh ta nhắn gì, anh ta nói, nếu em dám đồng ý hắn ta tôi sẽ cho nổ tung cái sân trường này, ngay tại chỗ mà em sẽ được tỏ tình. Tao đã cố gắng quan sát anh ta nhưng tao không thể tìm thấy có quá nhiều người đứng bao quanh tụi mình. Vậy sao, thật hèn nhát, thế mày có yêu Hoàng Minh không? Tao, có hay không, anh ta yêu mày lắm đấy. Sao mày biết, tao thấy sau khi bị mày từ chối, mặt anh ta thất vọng và buồn lắm. Theo tao biết thì đây chỉ là lần thứ hai anh ta tỏ ra như vậy. Sao lại lần thứ hai? Lúc Tuấn Vũ đưa tao về nhà, anh kể cho tao nghe về các phu nhân của Dương Thị. Các anh đều có ba mẹ, đều yêu thương nhau, sống rất hòa thuận, vì Hoàng Minh là em út trong nhà nên được cưng chiều hơn cả. Nhưng một tai nạn ngoài ý muốn đã cướp ba phu nhân đi. Hoàng Minh rất đau buồn, anh bỏ ăn bỏ ngủ. Nhưng theo thời gian, được mọi người an ủi, anh ấy đã trở lại bình thường, nhưng không được vui vẻ như xưa nữa. Còn theo Tuấn Vũ nhận thấy, mày là người con gái đầu tiên được anh ta đối xử như vậy đấy. Là sao, anh ta tốt với mày, nhây với mày, cùng diễn ăn ý với mày, tỏ tình với mày, bla. Bla, tao cũng thích anh ta, nhưng để tao giết hắn ta đã, nếu không tao không yên tâm mà đến với anh ấy được. Reng, điện thoại của Rose và Bunny vang lên, hai cô lên phòng nghe điện, là các anh gọi tới. Bốn con người nói chuyện say sưa xuyên đêm, các cô kể cho các anh nghe về lý do của Mochi, các anh cũng hiểu cho cô và hứa sẽ giúp an ủi Hoàng Minh. Thế là màn đêm buông xuống, chỉ còn không khí tĩnh lặng bao trùm ngôi nhà. Hình như quên một điều gì đó. Thôi, để chép sau lo vậy, cách chương.